Văn phòng luật chúng tôi chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể chiếm được vị trí hàng đầu trong ngành là việc không thể phủ nhận. Khóe môi Thương Kiều lộ rõ vẻ hứng thú, đôi mắt đen thẳm vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú như hoa lê của Lạc Tranh. Được lắm, người phụ nữ này quả nhiên là có ý chí chiến đấu. Cho nên, đợi nàng nói xong, hắn mới mở miệng, hơi kéo dài giọng, tỏ ra hương thơm tinh khí của rượu vang đỏ. Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ chuyện này. Con người tôi trước giờ vốn rất thích giao thiệp với những người có thành ý. Lạc Tranh nghe vậy, hàng lông mày đen nhánh bất giác trâu lại. Ôn Húc Khiên thấy thế, cười cười nói, Hương Nghiêu, mình tin cậu sẽ thận trọng suy nghĩ về vụ hợp tác này. Đây không giống như là việc mua bán bình thường trên thương trường. Dĩ nhiên cần phải có thời gian để cân nhắc cẩn thận. Hôm nay, chủ đề hợp tác chỉ nói tới đây thôi. Chúng ta nhiều năm không gặp, cũng nên vui vẻ ôn lại chuyện cũ chứ. Đúng là chỉ có Húc Khiên hiểu tôi. Hương Nghiêu nở nụ cười thoải mái. Nhưng trong mắt Lạc Tranh lúc này chỉ thấy một việc khác. Người đàn ông kia lúc mới bắt đầu thái độ là hết sức qua loa. Giờ ngay cả nụ cười cũng không có chút chân thành. Xem ra trận chiến này nhất định phải đánh rồi. Khách sạn Parisien Paris. Điểm nổi bật nhất của khách sạn này là có phòng hoàng gia sang trọng nhất thế giới, mỗi đêm tới 20.000 đô la. Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh hiện đang ở trong phòng này. Và đương nhiên, đây thì là do Thương Nghiêu đã sắp đặt sẵn từ trước. Chỉ riêng đại sảnh đã rộng tới 2.500 mét vuông và được bao bọc với vườn hoa, đủ để thu hút ánh mắt của những người khó tính nhất. Húc Khiên, hôm nay lúc ở phòng họp, lẽ ra anh không nên cắt lời của em. Lạc Tranh khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trước mặt Ôn Húc Khiên, hàng lông mày đen nhánh trâu lại, lộ rõ vẻ suy tư. Người bạn kêu của anh rõ ràng là luôn luôn đùa giỡn chúng ta. Nếu còn không để mọi việc nói ra cho rõ ràng, hắn sẽ càng giả bộ hồ đồ. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên cười cười, vươn tay kéo Lạc Tranh ngồi xuống, ôm vào lòng. Em quá khẩn trương rồi, anh tin tưởng Thương Kiêu sẽ thận trọng và suy xét. Em cũng phải cho người ta chút thời gian mới được. Em chỉ sợ chúng ta không giả tràng mà thôi. Lạc Tranh thành thật nói. Tranh Tranh, trước khi tới đây, chúng ta đã phân tích thực lực của đối thủ rồi. Văn phòng luật kia cho dù là sự chuyên nghiệp hay danh tiếng đều kém xa chúng ta. Thương Nghiêu là giám đốc của tập đoàn, cho dù muốn lựa chọn chúng ta làm đối tác cũng không thể nói thẳng ra được. Nếu không sẽ bị người ta xì xào là dựa vào bạn bè để lôi kéo sự hợp tác. Không nên ép hắn quá, nếu không kết quả sẽ ngược lại. Ôn Húc Khiên ôm chặt Lạc Tranh, cười ấm áp. Húc Khiên, người bạn kia của anh. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Ôn Húc Khiên, ánh mắt có chút chần chừ. Anh thực sự hiểu được hắn bao nhiêu? Tính tình của hắn thì anh cũng hiểu một chút. Vậy còn gia cảnh thì sao? Anh không hề biết gì. Tranh Tranh, em nghĩ xem, anh chỉ biết tên hắn là Thương Kiêu, làm sao còn có thể hiểu rõ gia cảnh của hắn chứ? Hắn không thể họ Thương sao? Ôn Húc Khiên ôn nhu cười. Nếu người ta đã không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hắn. Húc Khiên, tâm địa anh quá tốt rồi. Lạc Tranh khẽ thở dài, tựa đầu vào ngực Ôn Húc Khiên. Cho dù là thế nào, em cũng sẽ giúp anh nắm chắc vụ hợp tác này. Yên tâm, Thương Kiêu nhất định sẽ hợp tác với chúng ta. Anh tin tưởng hắn. Ôn Húc Khiên vỗ nhẹ bả vai Lạc Tranh, dùng giọng nói dịu dàng nhất khẽ thì thầm bên tai của nàng.

sẽ ngửi thấy một mùi thơm cào cạt. Tôi chỉ là trùng hợp biết một chút về loại van lâu năm này mà thôi, không được may mắn như Thương Kiêu tiên sinh. Dù sao, giá trị của chai rượu này không chỉ đơn thuần ở hương vị cao quý của nó, mà còn về số lượng hạn chế nữa. Giọng nói dịu dàng của Lạc Tranh lộ rõ sự hiểu biết, không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà cũng đề cao đối phương không ít. Bập, bập, bập. Từ phía đối diện vang lên tiếng vỗ tay của Thương Kiêu, trên khuôn mặt rắn rỏi pha thêm vài phần tà khí. Tay hắn khoanh lại trước ngực, ngay cả đôi môi mỏng cũng nở lên một nụ cười khó dò. Lạc tiểu thư chỉ nói bâng khuơ như vậy mà cũng đã đem toàn bộ tính chất của loại rượu này nói ra hết. Quả thật là không đơn giản. Đã như vậy, chi bằng cô nếm thử xem có hợp khẩu vị của cô hay không. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly chân cao, cực kỳ tao nhã khẽ nhấp một ngụm rượu. Lập tức, mùi thơm ngào ngạt thuần khiết lan tỏa trong khoang miệng, từ từ hòa vào từng mạch máu. Hương rượu thơm thuần đúng là cực phẩm. Hôm nay rốt cuộc tôi đã biết được những người yêu thích rượu vang đối với chai Sechu Petrus này lại là có tính hữu độc chung, tranh nhau mua đến như vậy. Tranh nhau mua? Đối với tôi mình nói thì đó thật là khoa trương. Nhưng mà tính hữu độc chung? Trên khuôn mặt anh tuấn tâm vị của Thương Nghiêu toát lên ý cười thoải mái, đôi mắt đen thâm thúy toát ra sự táo bạo không hề che giấu. Tôi tình nguyện đem bốn chữ này đặt trên người Lạc tiểu thư. Tâm tư Lạc Tranh theo câu nói sau cùng của hắn mà bất giác đập loạn lên. Cô lại nâng ly rượu lên khẽ nhấp một chút để che giấu tâm trạng hoảng hốt của mình. Thế này là sao? Từ khi cô bước chân vào luật giới, đàn ông theo đuổi cô đếm không kể xiết, mà đàn ông ăn nói vợ dạng hơn hắn cũng có khoái người. Nhưng chưa từng có ai khiến cô lại cảm thấy tay chân luống cuống như lúc này. Hương vị thuần khiết của rượu vang đỏ nhẹ nhàng kéo lại lý trí cùng sự bình tĩnh của Lạc Tranh. Rốt cuộc, Lạc Tranh cũng ngước mắt lên, khôi phục vẻ tỉnh táo cùng lạnh nhạt vốn có. Đôi môi mềm mại nở lên một nụ cười vô cùng thanh nhã, lộ hẳn ra lúm đồng tiền xinh xắn. Thương Kiêu tiên sinh thật biết nói đùa, mỹ nữ xung quanh ngài nhiều như mây, người bình thường như tôi sao dám nhận bốn chữ tình hữu độc chung. Chắc rằng Thương Kiêu tiên sinh chỉ là trong khoảnh khắc nhất thời mà cảm khái nói ra. Đôi mắt đen của Thương Kiêu đá lên ánh cười, nụ cười trên môi càng đậm. Người phụ nữ này thật thông minh, nếu đổi lại là người khác đã sớm ngượng ngùng không thôi hoặc ra vẻ ngây thơ. Nhưng người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh mà phản bác lời của hắn, khiến lời nói đầy ám muội của hắn bị lật lại hoàn toàn. Thật là thú vị. Đêm nay thật đúng là tú sắc hạ sang. Thương Kiêu nói một câu hai nghĩa, khẽ cứ tiếng cười trầm thấp. Không biết là tiểu thư có thấy vui vẻ hay không? Chú thích: tú sắc khả sang, nghĩa là bữa cơm ngon mắt và người đẹp cũng ngon mắt. Tâm tư Lạc Tranh khẽ rung lên. Người đàn ông nguy hiểm này đang trắng trợn tán tỉnh nàng. Thật không ngờ hắn lại lớn mật đến vậy. Sau hai giây yên lặng, Lạc Tranh rất nhanh nở nụ cười. Tôi thực sự rất vui. Nụ cười trên môi người đàn ông đối diện càng lúc càng đậm. Lạc Tranh cũng nhếch miệng, đột ngột cô chuyển đề tài. Tôi nghĩ Húc Khiên cũng sẽ thích nơi này. Hôm nào tôi cùng Húc Khiên sẽ đứng ra mời, đích thân ở đây đáp tạ thỉnh tình của Thương Kiêu tiên sinh.